Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1100, chém xích hổ, góc truyện audio.com. Quần tu trợn mắt há hốc mồm, đồng thời nghẹn ngào xích hổ đạo nhân thần tình, trong nháy mắt cứng tại mặt bên trên, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Tô Tử Mặc vấn đề, tại hắn trong đầu oanh oanh rung động. Ngươi muốn làm gì? Xích hổ đạo nhân trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đúng vậy à, hắn muốn làm gì? Hắn bộc phát ra tất cả lực lượng thủ đoạn, thậm chí không tiếc bị Tô Tử Mặc pháp lực kiếm khí vết cắt, vì chính là xông lại kéo gần khoảng cách cùng hắn cận chiến. Nhưng hôm nay, giữa hai người, bất quá gang tấc. Hắn giày cộm thanh đao, lại bị một cái nhìn qua trắng nõn non mịn bàn tay, vững vàng nắm lấy, động đậy một cái cũng không được. Hắn đây là hoàn mỹ đạo nhân pháp khi a, thổi một cái cọng lông cũng đứt, chém sắt như chém bùn, sợ là cũng không thể miêu tả ra chuôi này giày cộm thanh đao sắc bén. Nhưng như vậy thần binh lợi khí, lại bị trước mắt tu sĩ tay không nắm. Không phải nắm thân đao, mà là nắm lóe ra hàn quang lưỡi đao. Hắn muốn làm gì? Hắn có thể làm gì? Kế hoạch của hắn, phân tích của hắn, hắn kế tiếp chuẩn bị bộc phát rất nhiều chuẩn bị ở sau át chủ bài, tại thời khắc này, lộ ra là như thế buồn cười. Xích hổ đạo nhân không hiểu, đế thị bán tổ ra tay, đem người này thân thể phế bỏ chính là tất cả đều là thật sự tình, truyền đạo chi địa, rất nhiều tu sĩ đều thấy rõ. Người này thân thể, như thế nào còn có thể kháng trụ hoàn mỹ đạo nhân pháp khí phong mang. Đáng sợ nhất là, hắn giày cộm thanh đao, thậm chí ngay cả người này da thịt đều hoa không phá. Xích hổ đạo nhân như thế nào đều không thể tưởng được Tô Tử Mặc này là thanh liên chân thân, mặc dù đang huyết mạch bên trên lực lượng bên trên đánh không lại long tộc chân thân. Nhưng này là thanh liên chân thân cứng rắn trình độ có thể không chút nào yếu. Phải biết rằng, lục phẩm tạo hóa thanh liên tại vỡ vụn lúc trước có thể so sánh vai tiên thiên đạo quân pháp khí. Mà Tô Tử Mặc ra thịt là dùng lá sen đắp nặn mà thành, đừng nói là hoàn mỹ đạo nhân pháp khí, coi như là tiên thiên đạo nhân pháp khí, đều không đả thương được hắn mảy may. Xích hổ đạo nhân vốn tưởng rằng, từng đã là cái kia yêu nghiệt, đã sớm ngã xuống thần đàn, hắn cũng muốn thừa dịp thế đạp bên trên một cước. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới, từng đã là vạn cổ yêu nghiệt nhưng ở vào đỉnh cao, cao cao tại bên trên hắn liền đối phương góc áo đều không gặp được. Chỉ bằng loại này đồng nát sắt vụn cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, ngón tay dùng sức. Chỉ nghe giặc giặc một tiếng, thạch phá kinh thiên, Tô Tử Mặc lại tay không, đem lưỡi đao sinh sôi bẻ gãy. Giày cộm thanh đao bên trên năm đạo hừng hực hào quang, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Một thanh hoàn mỹ đạo nhân pháp khí tại trước mắt bao người, bị Tô Tử Mặc tay không phế bỏ. Đứt gãy tiếng vang lên, ở đây tu sĩ đều run run một cái, trái tim đều cùng theo dừng lại nửa nhịp, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. Tam triều tu sĩ nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi. Người này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Một màn này, lần nữa tỉnh lại bọn hắn phủ đầy bụi đã lâu, gần như quên đi trí nhớ. Bọn hắn rốt cuộc ý thức được chính mình đối mặt cuối cùng là người nào. Đây là cái kia từng tại truyền đạo chi địa, lấy sức một mình, chấn giết 8 vị phong hào đệ tử khủng bố tồn tại. Chết ở trong tay người này thiên kiệu yêu nghiệt vô số kể. Góc truyện audio.com, cùng những cái kia thiên kiệu yêu nghiệt so sánh với, bọn hắn quả thực là không có ý nghĩa. Xích hổ đạo nhân nuốt nước miếng, thần sắc hoảng sợ, bắt đầu hướng lui về phía sau đi. Tại Tô Tử Mặc trước mặt, hắn thậm chí không dám có quá lớn động tác, chẳng qua là từng bước một chậm rãi hướng về phía sau chuyển động. Vọt tới Tô Tử Mặc trước người, hắn hao tốn không đến 3 cái hô hấp. Nhưng chẳng qua là lui về phía sau 3 bước, lại dường như qua một thế kỷ lâu như vậy. Hắn đã bị dọa bề mặt, Tô Tử Mặc nhìn qua lạnh run xích hổ đạo nhân, lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười. Hiện tại muốn đi, đã chậm, bá, một đạo điện quang hiện lên, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ. Xích hổ đạo nhân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hai chân phát lực toàn bộ người đều muốn hướng phía sau nhanh lùi lại, nhưng chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Tô Tử Mặc nắm giày cộm thanh đao đoạn dao tại xích hổ đạo nhân yết hầu bên trên hung hăng vẽ một cái. Xùy, huyết vụ phún dũng, Tô Tử Mặc thân hình lại lần nữa biến mất, đã sớm tránh đi. Xích hổ đạo nhân trừng mắt hai mắt, bộ pháp lảo đảo, đạp đạp đạp lui về phía sau, thò tay bụng lấy yết hầu, nhưng màu đỏ tươi máu tươi, lại không ngừng hướng theo khe hở phún dũng mà ra. Trong cơ thể hắn kim tầm lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng cổ họng như vậy chỗ hiểm lọt vào trọng thương, vẫn là khó có thể tự lành. Cái này là khối nhục thân sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng trôi qua, khí huyết suy bại. Xích hổ đạo nhân ý thức được cái này là khối nhục thân đã phế đi. Vèo, hào quang lóe lên, hắn nguyên thần từ thiên linh cái trong trốn thoát. Nguyên thần xuất khiếu, Tô Tử Mặc tự hồ sớm có đoán trước tiện tay quang ra. nhưng tại hắn trong lòng bàn tay dày cộm thanh đao đoạn dao biến mất hóa thành một đạo hàn quang, trong thời gian ngắn chém xuống tại Xích Hổ đạo nhân nguyên thần lên. Xích Hổ đạo nhân cổ họng phát ra một tiếng không dê dê, chết tại chỗ. Chém xuống Xích Hổ đạo nhân, Tô Tử Mặc như là tiện tay nghiền chết một đầu con sâu cái kiến, thần sắc lạnh nhạt giống như vô tình ý nhìn thoáng qua nơi xa một cái góc nhỏ. Tại nơi này trong góc cất giấu một cái tu chân giả. Đang mặc long hổ các đạo bào, râu tóc xám trắng, đúng là đã sớm đến Đại Chu Vương Thành, giấu ở phụ cận long tộc hồ các tôn trưởng lão. Mặc dù tông môn đệ tử vẫn lạc, hắn cũng không có hiện thân. Hắn còn đang chịu đựng, nhưng ngay lúc này, cái kia Hoang Vũ đạo nhân ánh mắt vậy mà phiêu hướng hắn bên này, điều này làm cho tôn trưởng lão trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ kẻ này có thể phát hiện được ta tung tích? Tôn trưởng lão khẽ nhíu mày, trong mắt kinh nghi không xác định. Liền trong lòng hắn nghi hoặc một chút, cái kia Hoang Vũ đạo nhân đã thu hồi ánh mắt, tựa hồ vừa rồi nhìn qua cái nhìn kia chẳng qua là trùng hợp. Tôn trưởng lão giãn nhẹ một hơi, thầm nghĩ. Ngược lại là ta đa tâm, kẻ này bất quá là phản hư cảnh trung kỳ, làm sao có thể phát giác được ta. Bên kia, Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt, hắn hàng lâm ở chỗ này trước tiên, cũng đã phát giác được cái kia hẻo lánh trong cất giấu một vị pháp tướng đạo quân. Thần trí của hắn cường độ, sánh vai pháp tướng đạo quân, lại có linh giác tương trợ, tôn trưởng lão dấu vết hoạt động, căn bản không thể gạt được hắn cảm ứng. Đối với cái này, cái pháp tướng đạo quân, hắn tịnh không để ý, nếu như người này thủy chung không hiện thân, hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc ánh mắt một lần nữa rơi vào Tam Triều Thiên Tử trên thân. Tam Triều Thiên Tử chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, trốn, Tam Triều Thiên Tử trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Long hồ các pháp tướng đạo quân không có hiện thân, bọn hắn chỉ có một con đường, chính là trốn. Không có của ta cho phép, ai cũng không cho phép ly khai. Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, không nhẹ không nặng, lại truyền vào từng cái phản hư đạo nhân trong tay, lộ ra nghiêm túc uy nghiêm. Nhưng ba đại vương triều tu chân giả, đều đã sợ đến can đảm đều nứt, căn bản không dám lưu lại. Tại mọi người nhìn lại, ở lại trong vương thành, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tính bên trên Nguyên Anh chân quân, ba đại vương triều còn thừa lại hơn 200 vị tu sĩ. Mà Tô Tử Mặc chỉ có một người, chỉ cần mọi người giải tán lập tức hướng bốn phía chạy tục mạng, Tô Tử Mặc không có khả năng lưu lại bọn hắn tất cả mọi người. Áo lục thanh niên cũng kẹp trong đám người, thừa dịp loạn hướng phía thành chạy ra ngoài. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình chậm rãi bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, lạnh giọng nói. Ai dám vọng động giết, khách trương.